Bá khí, chương 557, mới tới, hạ, góc truyện audio.com. Đoàn người Phong Vân Vô Ngân cũng không biết khi bọn hắn tới Tiếu Khắc Đại Lục. Toàn Thái Vương Tinh Cầu đã phát sinh rối loạn, đại lượng hạ vị thần dưới sự dẫn dắt của trung vị thần từ bản thể Thái Vương Tinh Cầu nối đuôi nhau đi tới khu vực đại lục bên ngoài. Thần thức quét khắp nơi, truy tìm tung tích Phong Vân Vô Ngân. Cả khu vực phía ngoài đều náo loạn, lòng người bàng hoàng, hiu, hiu, hiu, từng đạo thần thức mềm mại như đuôi sao băng không ngừng xẹt qua bầu trời. Uy áp tỏa ra khiến mọi người phát run, tất cả sinh vật đều quỳ lại, dâng hương khấn cầu, đều không biết chuyện gì đang xảy ra. Tiếu Khắc Đại Lục, trên Tiếu Khắc Đại Lục vô cùng cằn cỗi, hiển nhiên là một nơi khỉ ho cò gáy, số lượng thần cấp vô cùng ít ỏi. Hơn nữa người mạnh nhất cũng chỉ đạt tới hạ vị thần. Tiếu Khắc Đại Lục, trên khắp Thái Vương Tinh Cầu cũng chỉ coi là bình thường. Đoàn người Phong Vân Vô Ngân sau khi phi hành tới Tiếu Khắc Đại Lục, dựa theo chỉ dẫn của Trúc Lão, trong một khu rừng rậm rạp tìm được một truyền tống trận cũ kỹ. Tiểu Oa Nhi, truyền tống trận này là một cố nhân của ta xây dựng để làm trạm trung chuyển. Có thể truyền tống đi những vị diện cao cấp khác. Trúc Lão cười nói với Phong Vân Vô Ngân. Nhờ truyền tống trận này mà không cần trở về bản thể Thái Vương Tinh Cầu cũng có thể truyền tống đi vị diện khác. Hơn nữa muốn khởi động truyền tống trận này cần có chú ngữ. Người bình thường tuyệt đối không thể sử dụng. Truyền tống trận này thông với 28 vị diện cao cấp. Mỗi vị diện cao cấp lại có một khẩu lệnh khác nhau. Chật chật thật là lợi hại, Phong Vân Vô Ngân thán phục, nói vậy là tổng cộng có 28 chú ngữ có thể khởi động truyền tống trận sao? Đúng, Trúc Lão nói, Tiểu Oa Nhi, hiện giờ các ngươi tiến vào trong, ta nói cho các ngươi biết chú ngữ đi tới Đông Doanh vị diện. Phong Vân Vô Ngân gật đầu, dẫn Tử Viêm, Tử Yên, Bàng Giải, Liên Y tiến vào trong truyền tống trận. Vô Ngân, truyền tống trận này ảm đạm vô quang, đã lâu không tu sửa, tựa hồ không thể sử dụng, Liên Y nghi hoặc nói. Phong Vân Vô Ngân mở miệng, nói ra một đống chú ngữ tối tăm thâm thúy, cổ xưa, tựa hồ là thuộc về một loại ngôn ngữ đã thất truyền. Sau một khắc, vầm, truyền tống trận cũ kỹ tỏa ra từng đạo thần quang, bao phủ nhóm người Phong Vân Vô Ngân vào trong. Trong nháy mắt, đoàn người Phong Vân Vô Ngân biến mất. Nói cách khác, bọn họ đã rời khỏi vị diện Thái Vương Tinh Cầu. Đoàn người Phong Vân Vô Ngân vừa đi thì có mấy tên hạ vị thần thuấn di tới. Hả, vừa rồi bổn tọa cảm thấy có khí thức truyền tống không gian. Mấy tên đê giai thần đồng thời tiến vào truyền tống trận. Vẻ mặt mê mang, không thể nào, chúng ta sớm đã nghiên cứu qua truyền tống trận này. Căn bản không thể truyền tống. Đi, trở về thôi, có lẽ là chúng ta sinh ra ảo giác, hoặc là có cường giả thần bí nào vừa sử dụng quyển trục truyền tống. Lưu lại chút năng lượng không gian, Đông Doanh vị diện, khu vực đại lục bên ngoài, Tăng Hoài đại lục, Phong Vân Vô Ngân, Liên Y Tử Viêm, Tử Yên, Bằng Giải đi vào trong một thành trì phồn vinh, ánh nắng tươi sáng, Tăng Hoài đại lục này thời tiết rất tốt. Trong thành chỉ tỏa ra bầu không khí náo nhiệt, độ phồn vinh ở đây vượt xa bất kỳ một tòa thành trì nào ở Hỏa Nguyên Đại Lục. Trong thành, đế cấp đi đầy đất, đê giai thần cũng không ít, thậm chí còn có cả trung giai thần, có vai cao giai thần, đương nhiên cũng có cả thần giai có thần vị, chỉ có điều không xuất hiện mà thôi. Hắc hắc, các ngươi lần đầu tiên rời khỏi Thái Vương Tinh Cầu vị diện. Tới những vị diện khác sao? Lúc này, rời khỏi Thái Vương Tinh Cầu vị diện, Phong Vân Vô Ngân cảm thấy rất thư thái. Dù sao Đông Doanh vị diện mọi thứ đều mới lạ, khiến Phong Vân Vô Ngân cảm thấy thú vị. Ít nhất mà nói, ở Đông Doanh vị diện không cần đề phòng đuổi giết. Nhìn bên kia kìa, có cự tượng thần cấp kéo xe. Phong Vân Vô Ngân nhìn quanh, chợt thấy bốn đầu cự tượng màu trắng tỏa ra khí thức thần cấp. Kép theo một chiếc chiến xa đi trên đường phố, không khỏi nói, khi ở Hỏa Nguyên Đại Lục ta chưa từng thấy thứ này nha. Nhóm người Tử Viêm và Liên Y cũng hưng phấn, Liên Y cười nói, Vô Ngân, nhờ hồng phúc của ngươi, đây cũng là lần đầu chúng ta tới vị diện cao cấp khác. Trước kia, tu vi chúng ta thấp, không dám tới những vị diện cao cấp khác lịch lãm. Tất cả mọi người vừa cười vừa nói, tâm tình hoàn toàn thả lỏng. Tiểu Oa Nhi, lão đầu tử nói cho ngươi biết ngươi đã tới Đông Doanh vị diện. Đây là Mục Tăng Thành thuộc Tăng Hoài Đại Lục. Lúc đầu khi lão đầu tử tới đây, thành chủ là một đê giai thần. Thời gian thấm thoát trôi, đã vô số năm tháng đi qua. Nếu không có gì thay đổi thì vị thành chủ Mục Tăng Thành này tối thiểu cũng là cao giai thần. Nói không chừng còn có thể đã ký thác thần vị. Chỉ có điều những thứ này không quá quan trọng. Tiểu Oa Nhi, Đông Doanh vị diện phồn hoa không kém Thái Vương Tinh Cầu vị diện. Phía ngoài cũng huyền phù vô số đại lục, mà hàng rào không gian của Đông Doanh Tinh Cầu cũng chỉ có thể thừa nhận linh hồn ấn ký của Trung Vị Thần. Trúc Lão giảng giải ở trong linh hồn phong vân vô ngân. À, Trúc Lão, ý của ngài là Chúa Tể Đông Doanh vị diện cũng giống như Chúa Tể Thái Vương Tinh Cầu vị diện. Đều là Trung Vị Thần. Phong Vân Vô Ngân lập tức hiểu. Vậy Trúc Lão, ngài cảm nhận được mảnh vỡ thần cách của Minh không? Phong Vân Vô Ngân lập tức hỏi. Khi trước ngài nói là ngài có một mảnh vỡ lớn cùng 11 mảnh vỡ nhỏ thất lạc ở Đông Doanh vị diện. Chỉ có điều Đông Doanh vị diện diện tích rộng lớn. Rốt cục là ở vị trí nào? Ở bản thể Đông Doanh tinh cầu. Trúc Lão khẳng định nói. Lão đầu tử đương nhiên có thể cảm nhận được vị trí mảnh vỡ thần cách của mình. Tuyệt đối là ở bản thể Đông Doanh tinh cầu. Chỉ có điều, Tiểu Oa Nhi ngươi chớ nóng vội. Trước tiên cứ chơi đùa một thời gian ở đại lục bên ngoài rồi nói. Thuận tiện bổ sung tài nguyên tu luyện. Mấy lần bế quan, tài nguyên tu luyện của ngươi đã khô kiệt. Cần bổ sung, còn nữa, muốn tiến vào bản thể Đông Doanh Ti Anh Cầu. Không phải muốn là đi vào được, cần thông qua xét duyệt thân phận. Đúng, một vị diện cao cấp, tiến vào khu vực ngoại vi đương nhiên không vấn đề gì. Nhưng nếu muốn tiến vào khu vực trọng yếu, tinh cầu bản thể thì yêu cầu tương đối nghiêm khắc, vậy cũng được, bàn bạc kỹ hơn rồi nói. Phong Vân Vô Ngân gật đầu, hắn biết mọi chuyện không thể lỗ mãng. Tiểu Oa Nhi, phía trước có một tửu lâu, tại Mục Tăng Thành rất nổi danh. Ngươi có thể mang nữ nhân đi thử một chút. Trúc Lão cười nói, chỉ có điều trước tiên ngươi cần đi đổi một ít hóa tệ. Hóa tệ chuyên dụng ở Đông Doanh vị diện, ngươi có năng lượng tinh thạch, vũ khí cao cấp, thánh thạch đều có thể đổi. Trên thực tế với thể chất của Phong Vân Vô Ngân đã sớm đạt tới cảnh giới ích cấp. Không cần ăn uống cũng tuyệt không chết đói. Thân thể hắn có thể tự hấp thu thiên địa linh khí. Bổ sung duy trì chất dinh dưỡng, chỉ có điều cũng chính là do thể chất Phong Vân Vô Ngân quá mạnh mẽ. Vì vậy cần rất nhiều chất dinh dưỡng, mặc dù không ăn không chết nhưng luôn rơi vào cảm giác ăn không no. Chính vì vậy khi nghe tới tửu lâu hắn không khỏi kích động. Lẩm bẩm, con bà nó, đã lâu rồi chưa được ăn gì. Đương nhiên, muốn ăn no. Phong Vân Vô Ngân cũng hiểu rõ chỉ có viên thịt thần thú luyện hóa thành mới có thể ăn thoải mái. Thức ăn bình thường cũng chỉ là đồ ăn vặt mà thôi. Liên Y Tử Viêm, Tử Yên, Bàng Giải cũng là thần cấp, đương nhiên không cần ăn gì. Khi đói bụng chỉ cấp hấp thu một chút năng lượng tinh thạch là được. Chỉ có điều ăn là bản tính của loài người, cho dù là thần cấp cũng không thể ngăn cản sức hấp dẫn của thức ăn ngon. Đi, đổi hóa tệ, Phong Vân Vô Ngân thoải mái cười, mang theo các nữ nhân đi tới nơi đổi hóa tệ. Trúc Lão hàn huyên, tán gẫu, Tiểu Oa Nhi, thức ăn trong tửu lâu kia cũng không phải thức ăn bình thường. Đều là dùng linh dược, thần thú nấu thành, mùi vị tuy rằng kém viên thịt của ngươi, nhưng cũng rất ngon, đợi lát nữa ngươi thả lão tử ra, để ta thống khoái ăn một phen. Đã rất nhiều năm rồi lão đầu tử chưa từng ăn uống. Chưa say rượu, trong miệng nhạt thích rồi. Lần này rất định phải ăn no bụng một bữa. Rất nhanh tới nơi đổi hoa tệ. Mấy đạo thần quang từ trên trời giáng xuống. Sau một khắc, vài đầu cự lang hiện ra trong thành trì. Mấy đầu cự lang này lông màu hoàng kim. Thân cao mấy trượng, quanh thân thần quang cuồn cuộn. Phát ra hơi thở thần thú cao cấp. Trên mỗi con đều có một gã nhân loại, Đi đầu là một thanh niên anh tuấn, ánh mắt trong như nước hồ thu, người mặc khôi giáp xanh, trong tay cầm chiết phiến, khí tức xuất trần, khí tức cao giai thần. Chỉ có điều không phải cao giai thần bình thường mà trong cơ thể ẩn chứa huyết mạch vô cùng cao quý. Mấy tên mặc áo choàng còn lại, toàn thân che kín, vô cùng thần bí, cưỡi sói đi theo phía sau. Chúng ta đã tới một đại lục bên ngoài đông doanh vị diện. Được lắm, không cần lưu lại, tiến vào bản thể đông doanh tinh cầu. Lần này bổn công tử nhất định phải được. Công tử thúc nhẹ bụng sói. Thần lang lập tức bay lên trời. Trong thoáng chốc liền biến mất. Tiếp theo liên tục xuất hiện nhiều đoàn người. Đa phần đều là do công tử trẻ tuổi dẫn đầu. Tu vi đều là cao giai thần. Trung chuyển tới Mộc Tang Thành. Sau đó đi tới bản thể đông doanh tinh cầu. À, chẳng lẽ bản thể đông doanh tinh cầu phát sinh đại sự gì? Phong Vân Vô Ngân mờ mịt. Chỉ có điều không liên quan tới hắn. Giờ hắn chỉ muốn đi đổi hóa tệ. Tới tửu lâu cơm no rượu say một phen. Đoàn người Phong Vân Vô Ngân trực tiếp tiến vào trong. Bọn họ vừa tiến vào đại sảnh. Hưu, mấy người xuất hiện ở phía ngoài. Người cầm đầu thân mặc trường bào tím. Diện mục ôn nhuận, anh tuấn phong lưu, trong tay cầm chiết phiến, trên vẽ sĩ nữ thưởng hoa, hắn nhẹ nhàng lay động chiết phiến, vô cùng tiêu sái, cảnh giới đạt tới trung giai thần, huyết mạch tôn quý, phía sau có mấy thần cấp trang phục gia nô, cúi đầu khom lưng, công tử gia, mấy thiếu nữ kia dung mạo như tiên, nghiêng nước nghiêng thành nha, tuyệt, ba mỹ nhân, sắc đẹp tuyệt trần, trời sinh mỹ cốt. Hơn nữa thiếu phụ kia quả thực muốn câu hồn phách bổn công tử đi lại còn một cặp tỉ muội song sinh chật chật. Trong Mộc Tang Thành này không ngờ cũng có giai nhân tuyệt sắc như vậy vận may. Vận may nha, công tử kia lộ vẻ si mê, nhưng trong mắt xẹt qua vẻ lo lắng. Chỉ có điều sao các nàng lại ở cùng một con kiến hôi đế cấp. Công tử ra, chút nữa tùy tiện tìm lý do giết chết tên đế cấp kia. Vậy công tử gia sẽ có thể ăn no một phen rồi. Mấy tên gia nô phát ra tiếng cười bỉ ổi. Trong Mộc Tang Thành, người mà công tử gia coi trọng có thể chạy thoát sao? Đông doanh vị diện, Tang Hoài Đại Lục, Mộc Tang Thành, đại sảnh đổi hóa tệ. Đoàn người Phong Vân Vô Ngân tiến vào trong. Mới vừa vào, Phong Vân Vô Ngân đã liền phát ra tiếng tán thán. Đại sảnh đổi hóa tệ này quá mức rộng lớn. Sạch sẽ, khắp nơi đều chật kín người, mà trong những người đổi hóa tệ, ngoại trừ đế cấp thì không thiếu thần cấp, hơn nữa Phong Vân Vô Ngân còn thấy nhiều chủng tộc đặc thù. Thí dụ như một số kẻ tuy chỉ là đê giai thần hay trung giai thần, nhưng trên da thịt hiện lên màu xanh biếc, đầy nếp nhăn, từ lỗ chân lông lại có gì đó trồi lên, nhìn không giống người, hoặc là một số sinh vật bao trùm trong hỏa diễm. Chỉ đầu lộ ra, mắt rào, con ngươi ngăm đen liên tục xoay chuyển. Phong Vân Vô Ngân thấy khôi lỗi nham thạch, tinh linh, nhân mã, à, thật kỳ quái. Phong Vân Vô Ngân kinh ngạc, dù hắn biết vũ trụ to lớn, đản sinh ra vô số vị diện, chủng tộc, nhưng ít nhất ở Hỏa Nguyên Đại Lục, Tử Anh học phủ, hắn chưa từng thấy nhiều chủng tộc như vậy. Ánh mắt Phong Vân Vô Ngân nhìn về phía Tử Viêm. Tử Yên, Liên Y, Bàng Giải. Phát hiện trên mặt mọi người cũng kinh ngạc, Liên Y cau mày nói. Vô Ngân, chỉ bản thể Thái Vương tinh cầu mới xuất hiện số lượng ngoại tộc nhiều như này. Đây chỉ là một tòa Mộc Tang Thành nho nhỏ. Sao có thể xuất hiện nhiều ngoại tộc như vậy? Trúc Lão, chuyện gì xảy ra vậy? Chẳng phải ngài nói văn minh ở Đông Doanh vị diện không khác Thái Vương tinh cầu nhiều sao? Nhưng sao theo sự quan sát của ta thì tựa hồ đông doanh vị diện phồn vinh hơn Thái Vương tinh cầu nhiều lắm. Văn minh cũng cao hơn mấy cấp bậc, Phong Vân Vô Ngân nghi ngờ hỏi. Điều này lão đầu tử cũng không biết, Trúc Lão lẩm bẩm nói. Khi trước lão đầu tử tới đông doanh vị diện thì tình hình nơi này không khác Thái Vương tinh cầu bao nhiêu. Hơn nữa ta còn thường xuyên tới Mộc Tang Thành. Đây chỉ là một tòa thành tương đối bình thường sao chuyện gì xảy ra mà nơi này phát triển nhanh như vậy? Tiểu oa nhi ngươi tìm ai thử hỏi xem? Tốt, Phong Vân Vô Ngân bất động thanh sắc, đứng xếp hàng, muốn đổi hóa tệ thì quả thực trong tay Phong Vân Vô Ngân không còn tài nguyên gì. hắn giờ là một người nghèo. Chỉ có điều Tử Viêm, Tử Yên, Liên Y lại vô cùng dư giả. Trong nạp giới của Tử Yên có rất nhiều thiên nhất thần thủy thực phẩm. Tử Viêm cũng có vài bảo vật tùy thân. Về phần Liên Y thì càng giàu có. Ba nữ rối rít lấy bảo vật giao cho Phong Vân Vô Ngân đi đổi được hóa tệ hình tròn. Loại hóa tệ này mỗi miếng lớn như lòng bàn tay, nhìn như đồng xu, dùng một loại khoáng thạch đặc thù trong vũ trụ mà tạo thành. Lại gia trì thần quang, chẳng những có thể dùng giao dịch, hơn nữa lại có thể tu hành. Nhất cử lưỡng tiện, Phong Vân Vô Ngân đổi hóa tệ xong, thu vào nạp giới, lưu lại một miếng trong tay. Tự nhủ, từ hóa tệ xem ra thì văn minh đông doanh vị diện cao hơn Thái Vương tinh cầu vị diện không ít. Điều này không thể nghi ngờ. Quái lạ, hóa tệ này không giống với hóa tệ khi trước. Trước kia hóa tệ chế tạo thô lậu, tinh xảo kém xa hiện giờ. Trúc lão càng thêm nghi ngờ. Mặc kệ, chúng ta tới Tửu lâu. Sau đó tìm người hỏi thăm. Cách chương.